Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 754, Katakuri kết thúc. Một chỗ hải vực, lăn lộn nhu đoàn cùng nóng rực dung nham đang không ngừng đụng chạm. Cửu đầu bánh mật, lưu tinh hỏa vũ, quay chung quanh tại Katakuri quanh thân nhu đoàn cánh tay từ toàn phương vị hướng đối diện đánh. Tới, có thể tại thiên hỏa thiêu đốt dưới, những này nhu đoàn lại mềm oạt tiêu nghỉu xuống. Còn không có bắn trúng Sakazuki, liền đã mềm, gặp tình hình này, Katakuri cũng rất cảm thấy khó giải quyết. Thực lực đối phương cường đại không nói, quả thực cũng ở một mức độ nào đó khắc chế hắn năng lực. Nhưng cũng may, hắn kiến văn sắc bá khí tại phía xa đối phương phía trên. Dù cho bị áp chế, trong lúc nhất thời vẫn là không sẽ lộ ra dấu hiệu bị thua. Xem ra, chúng ta đều bị ngươi cùng Longinus cho lừa gạt. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Không có ý định thừa nhận sao? Katakuri sắc mặt lạnh lùng. Ta từ Impel Down bên trong cướp đi người. Cái thứ nhất ngăn cản không phải liền là ngươi sao? Ngu ngốc, bắt hải tặc chẳng lẽ còn phải để ý đối phương là ai? Sakazuki mặt không đổi sắc. Chỉ cần là hải tặc, liền không có buông tha lý do. Thật sự là phiền phức. Katakuri nói nhỏ một tiếng. Sau đó trầm giọng nói. Smooth đi, ngươi mang theo người khác đi trước. Katakuri kaka, ngươi cảm thấy không có ngươi che chở, liền bằng chúng ta những người này lại có thể tại hải quân đuổi bắt dưới đi bao xa. Smooth đi kích động nói. Chí ít, để tất cả chúng ta cùng một chỗ liều một lần. Đúng vậy a, liền để cho chúng ta sau cùng lại liều một lần. Liền coi như chúng ta không phải hải quân bản bộ đối thủ. Chẳng lẽ còn không sánh bằng những này tàn thứ phẩm. Không sai, lão tử chết cũng không muốn lại về Impel Down. Đã hắn như vậy vội vã muốn chết, vậy liền đánh nổ hắn đầu chó. Một đám hải tặc kêu loạn gào thét. Trừ xa ớt gia tộc người bên ngoài, còn có Katakuri từ Impel Down bên trong cứu ra hắn hải tặc. Sau cùng lại liều một lần sao? Katakuri trong mắt tinh quang lấp lóe, có thể sau một khắc liền thở dài một tiếng. Không kịp, không kịp. Smooth đi trong lòng giật mình. Chẳng lẽ là, theo Katakuri ánh mắt, một đám hải tặc quay người nhìn về phía sau lưng. Tại bọn họ trong tầm mắt, dòng lũ sắt thép đồng dạng đại hạm đội đang không ngừng tiếp cận. Song đời, là hải quân bản bộ hạm đội, mà lại là Longinus tự mình lĩnh đội. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Không phải là dạng này kết quả a? Không chỉ là những này hải tặc tại thất kinh gào thét. Liền liền tân hải quân một phương cũng có chút rối loạn. Dù sao, bọn họ cùng hải quân bản bộ ở giữa quan hệ cũng không so hải tặc cùng hải quân quan hệ có quan hệ tốt. Ta cũng đã đáp ứng hội đặc xá bọn họ a. Longinus thanh âm từ tàu chiến bên trên truyền đến. Có thể nói cho ta biết, ngươi tại sao phải làm như vậy sao? Đương nhiên là bởi vì ta không nghĩ tới một cái chết mất người sẽ còn phục sinh. Nhìn lấy đã chết qua một lần Longinus lại xuất hiện, Katakuri cũng là sắc mặt phức tạp. Ngươi hẳn phải biết đi, một người bản tính là không có cách nào cải biến. Ngươi lúc đó hội đưa ra như thế điều kiện, cũng là tự tin chúng ta lại ở ngươi ước thúc dưới không có hắn lựa chọn đi. Thế nhưng là, đây hết thảy đều là xây dựng ở ngươi còn sống trên cơ sở. Nếu như ngươi chết, ta những này các đệ đệ muội muội đại khái chẳng mấy chốc sẽ đi đến nguyên lai đường xưa. Đã sớm muộn muốn cùng các ngươi hải quân trở mặt, ta cũng liền thừa cơ hội này nhiều góp nhặt một số lực lượng. Longinus khẽ vuốt cằm, xác thực, ngục giam sẽ cho những cái kia đi nhầm người qua đường một cái cơ hội. Bất quá, những vốn đó đến cũng là cặn bã đồ, vật cũng sẽ không vì vậy mà cải biến. Katakuri xác thực thấy rất lợi hại thấu triệt. Chỉ tiếc, hắn đi được bước chân quá nhanh. Người rất ưa thích thăm dò tương lai, cho nên mới có thể đi được quá mau. Không phải đi được quá mau, mà chính là không có lựa chọn. Katakuri khóe miệng kéo động một cái, giống như dâu đen. Hắn cũng nhìn ra trước đó đoạn thời gian kia cũng là hải quân mê mang nhất thời kỳ. Lại thêm dâu đen động tĩnh dẫn đến hải quân chiến lực trống rỗng. Cho nên, hắn cơ hồ là làm ra cùng dâu đen đồng dạng lựa chọn. Chỉ bất quá, dâu đen mục tiêu là hải quân bản bộ, mà hắn mục tiêu là Impel Down. Mà nhất làm cho hắn phiền muộn sự tình chính là, hắn vừa công phá Impel Down. Một bên khác liền truyền đến Longinus phục sinh tin tức. Bất kể nói thế nào, làm chuyện bậy liền muốn trả giá đắt. Longinus trầm giọng nói, hiện tại đến phiên ngươi vì chính mình phạm phải hành vi phạm tội trả giá đắt. Toàn lực tiến công, ra lệnh một tiếng, hỏa lực cường đại đem Katakuri một phương hoàn toàn bao phủ. Tất cả mọi người phân tán chạy trốn. Nếu như đối thủ là Sakazuki, Katakuri có lẽ còn có liều mạng ý nghĩ. Có thể đổi thành Longinus lời nói, hắn liền nếm thử suy nghĩ đều không có. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Nguyên soái, chúng ta muốn làm thế nào? Một phương khác tàu chiến bên trên, có hải quân tiến đến Sakazuki bên cạnh hỏi, lẳng lặng nhìn lấy chính là Sakazuki lạnh giọng nói, một đám cặn bã, chống đỡ không bao lâu. Sakazuki dự cảm cũng không có phạm sai lầm. Longinus rất nhanh liền đem Katakuri áp chế, mà tàu chiến bên trên hắn chiến lực cũng là phối hợp với cường thế vô cùng hỏa lực đem những cái kia tứ tán chạy trốn hải tặc trực tiếp chấn áp. Ngắn ngủi mấy phút, trừ bầu trời chiến trường bên ngoài, sở hữu chiến đấu liền đều đã kết thúc. Katakuri trầm mặc, đột nhiên mở miệng nói ra, dạng này nhường là định cho ta một cái thể diện kiểu chết sao? Longinus từ chối cho ý kiến, chỉ là thở dài một tiếng. Mảnh này trên đại dương bao la, quen thuộc gương mặt là càng ngày càng ít. Ta còn nhớ rõ, 22 năm trước ngươi trong chiến đấu đột nhiên giác tỉnh quả thực năng lực, thế nhưng là đem ta hoảng sợ kêu to một tiếng. Katakuri lạnh giọng chào phúng nói, làm sao, người dạng này nam nhân cũng sẽ xuất hiện loại kia yếu ớt tâm tình sao? Ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Longinus nhẹ nhàng lắc đầu, cái này sắp từ ta sáng tạo mỹ hảo thế giới, thiếu người xem lời nói thế nhưng là sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Mỹ hảo thế giới sao? Katakuri đột nhiên hồi tưởng lại chính mình khi còn bé kinh lịch. Vạn mơ cô em mờ cũng là bởi vì Broly sự tình mới để cho mình đeo lên khăn quàng cổ, biến thành hiện tại chính mình. Nếu như có thể để cái này dị dạng thế giới cải biến, có lẽ thật là kiện có ý tứ sự tình. Chỉ tiếc, ta đã không nhìn thấy tương lai. Katakuri cổ tay rung lên, tam xoa kích mãnh liệt đâm hướng Longinus. Đúng vậy à, ngươi đã không có tương lai. Longinus thở dài một tiếng, đem vũ trang sắc bá khí phát huy đến cực hạn, nắm chặt nắm tay phải đón tam xoa kích đánh lên qua. Quyền đầu cùng mũi kích kịch liệt đụng vào nhau, không gian nhiễu loạn, khí lãng bốc lên, toàn bộ thế giới đều phảng phất mất đi thanh âm cùng sắc thái. Oanh, oanh, oanh, rằng co sau một lát, tam xoa kích từ mũi kích đến kích thân thể tiệt đứt đoạn. Sau đó, Longinus quyền đầu khắc ở Katakuri ở ngực. Một tiếng nổ đùng, Katakuri ở ngực nổ tung một cái dọa người trống rỗng. Sau đó, nương theo lấy những hải tặc đó kêu khóc tiếng kêu sợ hãi rơi xuống đại hải. P.S. Gavin bên trong, thẻ đến dục tiên dục tử. Mọi người trước tiên ngủ đi. Hãy cho ta hao một lấy mái tóc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.